Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1115. Hậu thổ, màu sắc sặc sỡ bên trong dòng sông thời gian, một tòa trồng đầy hồng sắc cây phong đảo nhỏ, chìm chìm nổi nổi ở bên trong dòng sông thời gian, theo trường hà lưu động, hướng phương xa tung bay. Hòn đảo nhỏ màu đỏ thượng, một con mặt người long thân khổng lồ tồn tại, yên lặng nằm nằm ở trên đảo nhỏ. Theo hắn đây một hít một thở, toàn bộ thời gian trường hà lưu tốc, đều tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Ông khinh minh trong tiếng, một cái ngũ chảo đỏ thắm con rắn nhỏ đâm rách thời gian bích trướng đi tới bên trong dòng sông thời gian, tìm tới hòn đảo nhỏ này. Khoan thai bay vào Trúc Cửu Âm trong lỗ tai. Hô, Trúc Cửu Âm đóng chặt mí mắt, khẽ run lên. Cả tòa hồng phong trên đảo nhỏ đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt cơn lốc. Đem toàn bộ cây phong đều chém gió được vang xào xạc. Cặp mắt mở ra, một kim một ngân lượng nói luân quang ở trong mắt Trúc Cửu Âm chậm rãi giấu. Vị này vu tộc hiện có một vị duy nhất tổ vu. Chậm rãi thẳng lên chính mình thân hình khổng lồ, phát ra một tiếng trầm ngâm. Yêu tộc động tác nhanh như vậy, có thể ở tiên đình dưới mí mắt đánh cắp tinh đấu đồ lục, chẳng lẽ hai tên kia đã sống lại cuốn lên chính mình có thể so với tinh cầu cự đại long thân? Trúc Cửu Âm lắc mình một cái, thu liễm lại chính mình bản thể hoa làm một danh mặc xích trường bào nam tử, tiện tay rạch ra trước mắt thời gian thành lũy. Trúc Cửu Âm bước một bước, thời gian rời đi trường hà, trước mắt không gian Nazi đã đi tới một mảnh ám hoàng sắc quần thể cung điện. Quen việc dễ làm giá lên một đạo linh quang hướng quần thể cung điện trung ương, cao lớn nhất hoành vĩ nhất tòa kia đại điện bay đi. Thoáng qua giữa tổ vu liền tới đến lần này mục đích. Thành khẩn đốc giơ tay lên nhẹ nhàng gõ vang cung điện đại môn. Trúc Cửu Âm tĩnh mà không lên tiếng, chờ đợi cửa sau trong đáp lại, chi tương đương một tiếng vang nhỏ, đại môn tự đi mở ra. Có chút tối tăm bên trong cung điện, từ ngoài cửa một chút cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một cái thân ảnh mơ hồ ngồi cao ở đại điện trung ương. Đại môn mở ra, Trúc Cửu Âm nhẹ nhàng vuốt ve một chút miệng hùm, nhấc chân đi vào chỗ ngồi này thật lớn cung điện. Tối tăm không tiếng động bên trong cung điện, Trúc Cửu Âm thản nhiên đi về phía trước đến, đi thẳng đến đạo thân ảnh kia trước chưa đủ 30 mét mới dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn kia nói yên lặng không nói bóng người, thế nào cũng không chào hỏi sẽ tới, cất giấu trong một bóng ma. Ngồi cao đại điện trung ương đạo thân ảnh kia vừa mở miệng, cuối cùng rất là ôn hòa thanh âm cô gái, yêu tộc động tác càng lúc càng nhanh, người đáp ứng ta sự tình, lúc nào có thể làm tốt. Chắp tay nhìn ngồi cao đại điện trung ương nữ tử, Trúc Cửu Âm ngữ khí không mang theo một chút tâm tình, lạnh lùng giống như là một khối băng, còn cần một chút thời gian. Làm sợ yên lặng, nữ tử nhẹ giọng trả lời, bao lâu? Cho ta một cái chính xác câu trả lời. Nghe được nữ tử trả lời, Trúc Cửu Âm có chút cau mày, tiếp tục đuổi hỏi, khó mà nói, nhanh nhất hẳn muốn ngàn năm tả hữu. Không được, trăm năm bên trong phải hoàn thành, ngữ khí cương quyết. Trúc Cửu Âm trong lời nói không có một chút chừa chỗ thương lượng, trực tiếp liền muốn đem thời gian rút ngắn tới 10%. Trúc Cửu Âm thái độ cứng rắn để cho ngồi cao đại điện trung ương nữ tử khí tức thoáng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại thanh tĩnh lại. Ta quả thật hết sức, ta đã giúp ngươi rất nhiều, lần này đó là ngươi thiếu chúng ta. Sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn phẫn nộ, Trúc Cửu Âm trong tròng mắt giờ phút này tràn đầy oán hận cùng hung ác, giống như này nữ tử cùng hắn có to lớn gì thù oán như thế. Trúc Cửu Âm mãn hàm tức giận giống to để cho nữ tử lần nữa lâm vào yên lặng. Chuyện này cứ như vậy định, trăm năm bên trong ngươi phải hoàn thành. nếu không ta liền hôn tự xuất thủ, đến thời điểm sẽ có hậu quả gì không? Ngươi đừng trách ta. Lạnh lùng liếc về liếc mắt trên đại điện nữ tử, Trúc Cửu Âm xoay người liền muốn rời đi. Đúng, còn có một việc, Vạn Quy Tâm trở lại, cái này sự tình làm xong sau, ngươi đi đem Mở Thiên Thần Huyết thu hồi lại. Hai chuyện này làm xong, ngươi cùng chúng ta liền thanh toán xong. Từ nay về sau thập nhị tổ vu trong vĩnh viễn cũng sẽ không lại có hậu thổ tên. Đi tới cửa điện lớn trước, Trúc Cửu Âm bước chân dừng lại, nghiêng đi nửa người, nói ra trong lòng cuối cùng mấy câu nói. Một tiếng vang thật lớn, cung điện đại môn bị Trúc Cửu Âm cuốn lên gió lớn hung hăng đóng lại. Ai, Trúc Cửu Âm đã đi lâu rồi. Kéo dài bất đắc dĩ tiếng thở dài vang vọng thật lâu ở toàn bộ trong cung điện. Ngồi cao ở đại điện trung ương nữ tử chậm rãi đứng dậy, đi tới cung điện cửa, nhẹ nhàng kéo ra đại môn, làm ngoại giới ánh sáng chiếu vào, sáng ngời nữ tử dung mạo sau. Vị này cùng Trúc Cửu Âm vị này tổ vu dây dưa dễ má phá trận nữ tử, lại dáng dấp rất là ôn nhuyễn. Bệ hạ, Trúc Cửu Âm lớn lối như thế, ngài tại sao không trừng trị hắn một phen, cũng tốt để cho hắn hiểu được. Bây giờ thiên hạ đã sớm không phải là năm đó hồng hoang, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh cô gái một vị khôi giáp võ sĩ. Nhìn Trúc Cửu Âm phương hướng rời đi, nhỏ dài mũ bảo hiểm trong khe hở, sắc bén con người hiện lên mấy phần xâm hàn uy nghiêm. Đột thính, năm đó nếu như không phải là ta, bọn họ sẽ không thua thảm như vậy. Bây giờ ta làm việc, coi như là đối với bọn họ bồi thường đi. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nữ tử chậm rãi xoay người bước đi về phía bên trái hành lang dài. Nữ tử tránh ra thân hình, ánh sáng sau đó tràn vào trong đại điện. Đại điện chính trung ương một khối rộng lớn trưởng tấm bảng, cũng theo đó lộ ra rõ ràng hình dáng. Thừa Thiên Hiệu Pháp Dày Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Chỉ Bảo Điện. Nguyên lai cái này cùng Trúc Cửu Âm có cực sâu dây dưa dễ má nữ tử, chính là đương kim tiên đình tứ ngự bên trong một vị duy nhất nữ đế Thừa Thiên Hiệu Pháp Dày Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa. Nâng phức tạp đắt tiền địa hoàng trường bào hậu thổ đi tới một tòa sừng sững cao vút, chạm trổ sáu loại huyền diệu tối tăm hoa văn đại môn trước mặt. Ở nơi này trông coi, bất luận kẻ nào đều không được đến gần. Nhẹ giọng phân phó trong tay khôi giáp võ sĩ, hậu thổ nâng dài dòng hoàng bào chậm rãi đi vào chỗ ngồi này, lộ ra sâm nghiêm trang trọng khí tức. Trong cửa lớn, trước mắt ánh sáng biến hóa, theo hậu thổ nhảy vào đại môn sau khi, một đạo chậm chạp xoay tròn khổng lồ cổ xưa cối đá xuất hiện trước mặt hậu thổ. Chỗ ngồi này cối đá khổng lồ vô biên, giống như là liếc mắt nhìn tới đầu vũ trụ như thế. Mỗi một tấc cũng trải rộng năm tháng vết tích cùng sặc sỡ. Nếu như nhìn chằm chằm một cái vị trí nhìn, ngươi còn có thể từ trong phát hiện vô số xuất hiện ở trước mặt ngươi thoáng qua. Trên thớt đá mới có thể thấy sau cái không ngừng biến hóa cửa vào. Theo cối đá xoay tròn nghiền ép, thỉnh thoảng sẽ có từng đạo từ trong cối đá phi ra. Thăng vào này sau cái vào trong miệng, mà ngồi thần bí lại cổ xưa cối đá. Đó là duy trì toàn bộ thượng giới vũ trụ sinh linh luân hồi chuyển thế, thiên đạo thăng bằng tối cao thánh vật lục đạo luân hồi. Đi tới trước mặt lục đạo luân hồi, hậu thổ vẻ mặt toát ra mấy phần thâm thúy. Chuyện này sau khi, thế gian liền thật không có tổ vu hậu thổ. Chậm rãi nâng lên hai tay mình, hậu thổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Toàn bộ lục đạo luân hồi đột nhiên rung một cái, một cổ thần bí lực lượng bắt đầu ở lục đạo luân hồi sâu bên trong lan tràn. Dựa theo hậu thổ ý thức, tìm kiếm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,